hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1096 đến 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096, 1097, hồn phi phách tán edit by như oanh bùm bùm bùm bùm bùm. Tôi tức quá nên vỗ liên tục vào cánh cửa gỗ. Thật không hiểu mình như thế nào, bị Hạ Lẫm cùng Tiết Phong coi như là yếu đuối. Hạ Lẫm, cho ta ra ngoài. Tiết Phong, ta gần đây có dấu hiệu khôi phục linh lực trong cơ thể, thả ta ra ngoài, ta có thể giúp anh. Hạ Lẫm, Tiết Phong, phòng ngủ của tôi không ngừng gọi tên Hạ Lẫm và Tiết Phong, nhưng hai người họ có thể thờ ơ đứng ngoài cửa nói với tôi rằng tất cả chuyện này là vì tốt cho tôi. Đoá đã, rồi chúng ta trở lại. Hạ Lẫm thanh âm vang lên cách cửa không xa. Ta hung hăng gọi tên anh. Hạ Lẫm, anh làm sao vậy? Anh thật sự rời đi. Mau trở lại đây. Sau khi hét lên một hồi lâu, tôi phát hiện giọng nói trong phòng khách dần biến mất. Cuối cùng, rốt cuộc lời nói của tôi không còn được đáp lại nữa. Tôi mới biết Hạ Lẫm và Tiết Phong đã rời đi. Tôi bực bội đạp vào cửa. Họ luôn làm như vậy. Tưởng là đang bảo vệ tôi nhưng họ không biết rằng tôi mới là người lo lắng nhất. Cả hai người họ đều là những người bạn quan trọng nhất và những người yêu thích nhất của tôi ngoài sa mạc. Tôi không muốn ai trong số họ bị thương, họ có biết không? Ta đi tới đi lui trong phòng ngủ, nghĩ muốn rời khỏi phòng như thế nào, cũng không thể đến đó một cách trực tiếp, vậy thì cứ lén lút đi. Edit by như anh tôi suy nghĩ rất lâu trong phòng ngủ, cuối cùng dán mắt vào ban công bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Tầng nơi tôi ở không cao bằng tầng 3. Và sàn nhà khoảng 12 mét. Từ mặt đất, ban công giữa mỗi tầng được sử dụng kỹ năng có thể tiếp tục. Tôi dùng những tấm khăn trải giường cuộn lại thành một sợi dây, lần theo khe hở nhỏ giữa ban công, leo xuống tầng trệt, lao đến đồn cảnh sát. Edit by như anh Hạ Lẫm và Tiết Phong bây giờ phần lớn đang giăng lưới trong ngục để đối phó với Nguyễn Đồng Ngữ. Rốt cuộc, có một khoảng cách dài giữa ngôi nhà cho thuê và đồn cảnh sát. Khi tôi đến đồn cảnh sát, trời đã tối. Cục trưởng được Lâm Phong và viện trưởng giải thích, ban đêm không có người trực, cho nên khi tiến vào cục cứ như không có người ở, không bị ngăn trở. Nửa đêm đi qua, lo lắng trong lòng không khỏi lan tràn. Hạ Lẫm, Tiết Phong, trạm cảnh sát không người động tĩnh đến đáng sợ. Căn phòng trống rỗng, thoáng chốc không có ai, tôi gọi rất lâu cũng không nghe ai trả lời. Lòng tôi càng khắc khoải, edit by như anh. Không phải bọn họ nói sẽ lại thay Nghiêm Kỳ xử lý Nguyễn Đồng Ngữ sao? Bọn họ sẽ là, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ ở bên kia ngục thất, suy nghĩ phương hướng, chạy nhanh đi tới. Không biết có phải tôi quá lo lắng không? Tôi đã từng vào tù rồi, nhưng đến thời khắc quan trọng, tôi không tìm được lối vào. Đi xung quanh bức tường và sau đó đi vào trong, vừa vào ngục, chung quanh đầy lá bùa màu vàng, đội hình hiển nhiên, đặc biệt an bài Nguyễn Đồng Ngữ. Các tù nhân trong nhà tù có thể được phân tán đến một nơi khác để bảo vệ. Chỉ thấy trong phòng giam có Nghiêm Kỳ đang trốn trong góc run rẩy cả người. Ra tới nơi, nhìn thấy Nghiêm Kỳ trong trang phục tù nhân dùng mình, bên trong toàn thân phủ đầy bùa hộ mệnh, còn có quỷ dị. Thể hiện những lá bùa hộ mệnh xung quanh, bọn họ đã sẵn sàng, chỉ cần đợi Nguyễn Đồng Ngữ. Chỉ là còn chưa kịp đợi, Hạ Lẫm cùng Tiết Phong đã nhìn thấy ta. Hạ Lẫm ánh mắt có chút kinh ngạc lập tức nhìn về phía ta. Ai kêu cô tới đây? Hạ Lẫm giọng điệu dữ tợn, có điểm làm cho ta nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tôi không lắng nghe ý kiến của anh ta, và thay vào đó tôi tiến lại gần phòng giam của họ. Lâm Phong cũng ở đó, nhìn thấy ta liền mở cửa cho ta vào. Hạ Lẫm đi tới đóng cửa phòng giam, thậm chí vứt chìa khóa đi vào một phòng giam khác hoàn toàn kín kẽ. Hạ Lẫm, anh làm sao có thể đối với ta như vậy? Tôi nghĩ Hạ Lẫm đã đối xử với tôi quá đáng. Tại sao mỗi lần đều phủ nhận ý tốt của tôi đối với anh ấy? Edit by như anh tôi đã chạy đến đây, tôi lo lắng cho họ. Đáng tiếc, tôi chưa kịp nói xong thì bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ quái. Đột nhiên, một bầu không khí lạnh lẽo xuất hiện sau lưng tôi. Rồi có thứ gì đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi lúc nào không hay. Ban đầu tôi cũng không cảm thấy có gì không ổn, cho đến khi con ngươi của Hạ Lẫm và Tiết Phong đột nhiên giãn ra, Tiết Phong trực tiếp bắt đầu đập cửa phòng giam, tôi mới phát hiện có thứ gì đó ngoài hư thực đang tiến đến phía sau mình. Đoá ngã, chạy đi. Sau khi Tiết Phong đập phá cửa thất bại, sau này hắn mới nhận ra tài năng và năng lực của mình, lấy kim tiền kiếm. Sau khi nhìn chằm chằm vào kim tiền kiếm với ánh sáng màu vàng sắc bén, tôi bàng hoàng biết rằng một tai nạn đã xảy ra. Tôi quay đầu lại, và khuôn mặt nhăn nhó tối tăm gần như rơi xuống đất vì sợ hãi. Edith bay như anh sau một hồi bất tỉnh, tôi đã huy động linh lực của mình và chuẩn bị chống cự. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cửa sắt bị đập mở, tiếng gầm giận dữ của Hạ Lẫm lập tức vang lên. Phù chú không có hiệu lực sao? Tại sao lại mất hiệu lực? Để Nguyễn Đồng Ngữ đi vào. Hạ Lẫm không biết từ đâu ra sức mạnh, liền dùng tay không phá vỡ cổng sắt. Khi móng vuốt ma quái đập vào mặt tôi, thanh kiếm gỗ đào đã kịp thời đâm vào bàn tay ma quái của Nguyễn Đồng Ngữ. Nếu thả ngươi đi sẽ cho ta phiền toái, thế thì mau giải quyết ngươi. Hạ Lẫm ném cho tôi một viên thuốc để không bị nữ quỷ làm bị thương. Sau khi nhìn thấy tôi nuốt xuống, anh ta trực tiếp đấu với Nguyễn Đồng Ngữ. Edith Bai như anh Tiết Phong đi theo chỗ Hạ Lẫm vừa rời đi, nhanh chóng giúp Hạ Lẫm xử lý Nguyễn Đồng Ngữ. Hai người hợp tác, ngầm cầm trong tay giải băng màu vàng rực rỡ đầy lá bùa rồi nhanh chóng đánh thương ma nữ Nguyễn Đồng Ngữ. Trời có đạo trời, quỷ có quỷ sinh tức tử, pháp lệnh sống lại, lục đạo luân hồi. Nguyễn Đồng Ngữ, lúc trước ngươi đã đi, liền không nên lưu tại dương gian oán niệm hang sinh, hôm nay chính là ngươi tan thành mây khói lúc. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tiết Phong đối phó với ma nữ một cách nghiêm túc như vậy, thần sắc không gì sánh được, tay cầm kim tiền kiếm chỉ vào ma nữ. Ta không dám thở mạnh nhìn chằm chằm kim tiền kiếm, người không ngừng cười ngoác mồm, xoắn xuýt Nguyễn Đồng Ngữ. Ta không cam tâm, không cam tâm, dựa vào cái gì ta liền phải tan thành mây khói, dựa vào cái gì những này hại chết ta người liền phải ở trong nhân thế hưởng phúc, giết người còn bị phóng thích không tính. Còn để bọn hắn trên thế gian nối giáo cho giặc, ta không cam tâm. Ta không cam tâm cứ như vậy biến mất, nữ quỷ Nguyễn Đồng Ngữ oán khí bỗng nhiên góp nhặt đến điểm tới hạn. Ta luôn cảm giác sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhất là nghe được nữ quỷ nói đến câu nói sau cùng thời điểm, trên người nàng lệ khí càng ngày càng nặng về sau, đáy lòng ta bỗng nhiên bối rối. Hạ Lẫm, Tiết Phong, đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mới nói xong dưới, nữ quỷ chung quanh bỗng nhiên bốc cháy lên quỷ dị u lan sắc quỷ lửa, giống như là u minh giới minh hỏa càng đốt càng liệt, sau đó phát ra to lớn tiếng phá hủy. Edith Bai như anh hỏa diễm tại ngục giam trong phòng kịch liệt thiêu đốt. Nữ quỷ vây khốn Hạ Lẫm cùng Tiết Phong, họ bỗng nhiên bị ngọn lửa làm bị thương, thậm chí bị ngọn lửa nuốt hết. Ta trơ mắt nhìn Hạ Lẫm cùng Tiết Phong bị ngọn lửa thôn phệ. Trái tim đều nhắc tới cổ họng, khó có thể bình tĩnh lại. Hạ Lẫm, Tiết Phong, tôi liên tục gọi tên SL và TP, nhưng chính Lâm Phong đã tát tôi xuống đất trong khi bảo vệ tôi. Cô Đoán Nhã, đừng tới đó, tôi biết cô cùng Hạ Tiên Sinh và Tiết Tiên Sinh có quan hệ rất lớn, nhưng người chết không thể khôi phục được. Lâm Phong chưa nói hết lời, tôi đã tát anh ta một cái thật mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi đánh ai đó vì tức giận. Đó là người hay ma. Nó đủ để nói lên nỗi sợ hãi và không tin trong nội tâm của tôi. Edith Bai như anh ta cuồng tiếu mắng Lâm Phong. Họ Lâm kia, thôi cái luận ngữ vớ vẩn của anh, bọn họ sao có thể bị minh hỏa thiêu đốt, gia tộc ngũ quan thâm hậu dễ dàng như vậy đánh bại. Ta không tin. Ta không tin SL cùng TP đã chết. Tôi đánh Lâm Phong, không biết từ đâu ra sức đẩy anh ta ra. Cơn tức giận không tên bùng cháy từ lồng ngực. Và tôi cảm thấy làn sóng linh lực đã mất từ lâu truyền qua đan điền của tôi đến tứ chi và tứ chi của tôi, thậm chí còn tan vào trong các huyệt đạo chính. Ta cảm giác được linh lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh, sau khi sức mạnh quá tải lại trở nên kỳ dị và uy lực. Sau khi cảm thấy cơ thể nóng lên đến đỉnh điểm, tôi lao vào trung tâm của Minh Hỏa trong khi tiếng rít của Lâm Phong dừng lại. Hạ Lẫm, anh ở đâu? Nói cho ta biết, anh đang ở đâu? Rõ ràng tôi đang ở trong đống lửa, nhưng tôi không cảm nhận được một chút cảm giác bị lửa thiêu đốt. Thay vào đó, tôi phiêu du tìm kiếm bóng dáng của SL và TP, Edith Bai như anh nhưng tôi đã tìm bằng cả trái tim mình, không bỏ mọi công sức tìm kiếm mà thậm chí tôi còn không tìm thấy cặn bã của chúng. Sự hoảng sợ trong lòng càng ngày càng sâu, còn tưởng rằng bọn họ thật sự bị thiêu đến không còn xương. Tôi quỳ xuống và hét lên trong đau khổ. Linh lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra, đồng thời thân thể càng lúc càng lạnh. Bên tai là tiếng Lâm Phong mắng lại xuyên hỏa diễm, nghiêm kỳ trong phòng giam run lên một cái sợ hãi, khịt mũi. Nhưng hình như tôi chưa nghe nói đến, tôi chỉ cảm thấy mình như lửa đốt, nhưng tôi đau đớn như thể đang ở trong một ngày đông lạnh giá. Sau khi hai chân dưới tôi đông cứng lại, tôi có một tầm nhìn mờ nhạt. Tầm mắt là hai chân của ta kỳ quái ngưng tụ một cái đuôi rắn lục cực lớn ở chỗ giao nhau giữa băng và lửa, phát ra ánh sáng xanh lục lạnh lẽo quét sạch minh hỏa xung quanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của ta, toàn bộ dập tắt sự bao quanh hỏa diễm. Edith Bai như anh tôi nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng kêu kinh hoàng của Lâm Phong. Chân của cô, làm sao có thể trở thành đuôi rắn? Tôi quay đầu nhìn con ngươi đã giãn ra vì sợ hãi của Lâm Phong, sau đó nhanh chóng nhìn xuống đuôi rắn của mình. Tôi cứ tưởng đó là ảo giác, nhưng bây giờ tôi đã được người khác xác nhận câu trả lời, cả người tôi rối tung lên. Làm thế nào tôi có thể có một cái đuôi rắn? Hiện tượng này, ta so với Lâm Phong còn cảm thấy sợ hãi, khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức nghe thấy tiếng vật thể rơi xuống đất. Vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Phong chịu không nổi kích thích liền ngất đi. Lâm Phong sửng sốt, chính mình trước mắt cũng phải tin tưởng. Edith Bai như anh hai chân biến đổi, hỏa diễm bị tiêu trừ một cách kỳ quái. Nhưng cũng không quên mình nên làm gì, tôi liều mạng tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn của SL và Tiết Phong. Nếu họ bị thiêu chết, dù có bị thiêu sạch, linh hồn của họ cũng không bị mất đi. Nhưng tôi đã sử dụng linh lực trở nên mạnh mẽ hơn trong một thời gian ngắn, nhưng tôi không thể ngửi thấy linh hồn của họ. Khi tôi định bỏ cuộc, giọng nói hờ hững và trêu chọc quen thuộc bỗng vang lên sau lưng tôi. Làm sao lại mọc ra đuôi rắn rồi? Đoá Nhã, cô đây là gia tộc rắn sao? Cái đuôi buồn cười, quen nhìn cô dưới bộ dạng con người, quên mất thân phận cô. Giọng nói của Hạ Lẫm và Tiết Phong vang lên cùng lúc, và tôi không thể giải thích được vì sự xuất hiện đột ngột của họ. Tôi thậm chí còn không bận tâm đến việc chân của mình trở thành cái đuôi, quay đầu đi về phía Hạ Lẫm, nhưng lại vô tình vấp phải cái đuôi mình. Cẩn thận, cô thật ngốc, chính mình vấp ngã. SL đi trước TP, nhanh chóng dùng tay đỡ lấy thân ngã của ta. Anh không đợi tôi nói, bỗng ánh mắt anh trở nên dịu dàng nhìn tôi chăm chăm. Những gì anh ấy nói, hiếm khi tôi nghĩ rằng anh ấy quan tâm đến tôi. Khi thấy chúng ta bị lừa nuốt chừng, cô hãy nhớ tin tưởng vào năng lực của chúng ta. Ngũ huyền thuật thâm hậu, ta tự nhiên có đường chạy thoát. Cô ngu ngốc chạy tới, nếu không phải vì sự thay đổi linh lực đột ngột, cô đã chết. Bây giờ, làm sao có thể thực hiện hứa lúc rời khỏi sa mạc, hứa? Lời hứa gì? Nghe được Hạ Lẫm nói, tôi thật muốn tiếp tục nghe, nhưng vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi, hoàn toàn quên tình huống hiện tại nguy hiểm như thế nào. Hạ Lẫm bị ta nhìn nói không nên lời. Sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Cô thật ngốc, cô thật sự rất ngốc. Edith Bai như anh ngay khi lời nói của Hạ Lẫm rơi xuống. Trong phòng giam vang lên tiếng xé rách da thịt. Sau đó là tiếng kêu đau thấu tim của Nghiêm Kỳ. Kêu cứu. Cứu, giúp, ma. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Nghiêm Kỳ. TP vốn không còn nghe thấy sự lôi kéo của chúng ta. Là người đầu tiên chạy tới hiện trường. SL và ta đến muộn tiến vào phòng giam. Chỉ thấy ma nữ Nguyễn Đồng Ngữ. Người được cho là tự thiêu, xuất hiện trong phòng giam tràn đầy màu đỏ tươi minh hỏa, trong lòng nguyên bản không quên Nghiêm. Kỳ, Nghiêm Kỳ, mẹ kiếp, nếu như không phải anh lừa gạt tôi vô tội vạ, cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, sẽ đưa tôi về nhà sau khi tốt nghiệp đại học, hứa với tôi một tương lai tuyệt vời, làm sao tôi có thể tin tưởng anh đi theo anh. Tôi đã ở trong một khách sạn khi tôi bị mọi người trong trường đại học bỏ rơi. Nhưng tôi không ngờ tất cả đây là trò lừa của anh. Cuối cùng, anh chỉ muốn chơi tôi. Anh không chơi một mình đủ rồi. Anh đã muốn lần lượt 4 người, nếu không đủ, còn lấy mạng của tôi. Nghiệp chướng, pháp luật không thể trừng phạt anh, cho nên tôi sẽ giết anh. Nỗi ám ảnh của Nguyễn Đồng Ngữ về việc Nghiêm Kỳ giết người không quá sâu. Linh hồn cô đã bị minh hỏa thiêu đốt một nửa, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ý định trả thù. Edith Bai như anh những gian khổ mà cô phải chịu, âm hồn sẽ không quên. Tôi nhìn SL và TP định ra tay cứu Nghiêm Kỳ, đuôi rắn của tôi thật sự đã cản trở SL và TP, khi họ hỏi tại sao, tôi không nhịn được trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghiệp chướng, quả báo, vụ án Nguyễn Đồng Ngữ do Nghiêm Kỳ gây ra, sớm muộn gì bọn họ cũng nên kết thúc. Sau khi Nghiêm Kỳ bị xé nát, tôi nhìn Hạ Lẫm và TP thoát khỏi xiềng xích của tôi, đánh Nguyễn Đồng Ngữ hồn bay phách tán. Và bởi vì đôi chân của tôi đột nhiên trở thành đuôi rắn, cơ thể tôi không thể chịu đựng được những thay đổi bất thường, tôi đã hôn mê. Khi tỉnh lại, mọi chuyện đã lắng xuống, Lâm Phong cũng đã xóa hết ký ức về đêm nay, Nguyễn Đồng Ngữ thì hồn bay phách tán, còn tôi là một kẻ đáng thương vô tội trong ngục. Cách chương.